Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, cuồn cuộn sóng ngầm. Đau nhức, kịch liệt đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức. Toàn thân trên dưới không ngừng truyền đến từng trận đau đớn để Black Wonder nhịn không được tại phòng nơi hẻo lánh không ngừng run rẩy. Cả người phảng phất đều muốn bị xé nát, thống khổ để hắn khó mà chịu đựng. Nhưng mà chẳng biết tại sao lại không cách nào hôn mê. Đơn sơ nhà tranh cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hàn phong thổi vào. Cái kia ngay tại xứ Rick tràn ngập, quy mô không lớn tuyết nhỏ tại cái này lân cận phương Bắc Riverland lại biến thành tuyết lông ngỗng. Lôi cuốn mà đến rét lạnh để trong phòng vạc nước mặt ngoài đều kết một tầng thật mỏng băng tinh. Vậy mà lúc này rơm dạ trồng bên trong Black Wonder lại đầu đầy mồ hôi. Phảng phất thân ở tại im lìm lô bên trong đồng dạng. Toàn thân dày áo bông cũng bị hắn không tự giác xé mở. Lộ ra cường tráng màu lúa mì lồng ngực. Cũng tương tự lộ ra một đạo giống như là bị vuốt sói xé cao qua phiếm đen vết thương. Vết thương này để Black Wonder đã từng phi thường để ý. Bởi vì hắn hiểu rõ bị chảo thương hậu quả. Nhưng lúc này hắn đã không rảnh bận tâm nơi này. Cái kia vô tận kịch liệt đau nhức để hắn tư duy mơ hồ không rõ. Lăn xuống vết mồ hôi cũng thấm ướt hắn hai mắt. Thậm chí chung quanh hết thảy đều không thể rõ ràng trông thấy. Hắn tựa hồ tại phát sốt, nhưng vách tường khe hở bên ngoài xông vào đến hàn phong thổi vào người cũng không có cho Black Wonder mang đến bất luận cái gì thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngược lại giống như là bị đau lạnh phá hiện ra một cỗ so trên thân kịch liệt đau nhức càng thâm. Nhập cốt tủy đau nhức, hết thảy để hắn nghĩ rú thảm ra. Nhưng đã sớm bị cắn nát đầu lưỡi cùng cái kia phảng phất khô ráo tan vỡ yết hầu lại không biện pháp. Làm được điểm ấy, thế là hắn chỉ có thể cúi tại rơm dạ trồng bên trong im ắng mà giữ tợn giãy giụa lấy. Tê minh, sợ hãi, nhớ lại, căm hận, đang bị người cứu ra thành tuyên về sau. Black Wonder kinh lịch một hồi trốn đông trốn tây sinh hoạt. Đi theo cái kia cứu hắn. Lại rõ ràng một bộ không nhìn chúng hắn tư thái Malister cùng một chỗ. Nhưng khi thành Sigurd nguy cơ giải trừ tin tức truyền đến về sau. Hắn liền chỉ có thể tự mình một người một mình tránh né lấy thành tuyên một đợt lại một đợt đuổi. Bắt đội ngũ, bởi vì vị kia Malister đã vứt bỏ hắn đi. Đi vòng thành Sigurd, cái này khiến Black Wonder cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì đối phương là không từ mà biệt. Nhưng nếu như hắn có thể sớm biết được điểm ấy, hắn nhất định muốn đem trong tay đối phương tiền tài cùng viên kia kỳ lạ chiếc nhẫn cưỡng đoạt. Tới cho mình dùng, tiền tài không quá quan trọng, nhưng cái kia chiếc nhẫn lại phi thường thần kỳ, có thể khiến người nhìn một chút liền kinh hoàng chạy trốn. Cũng là bọn hắn có thể chạy ra thành tuyên lợi khí. Mà nếu như mình tại đụng tới quái vật kia thường có cái kia chiếc nhẫn hỗ trợ. Hồi tưởng đến điểm ấy, hắn còn sót lại suy nghĩ bên trong tràn ngập thống khổ cùng ảo não. Bị thành tuyên truy sát Black Wonder phát hiện mình lẻ loi trơ trọi một cái về sau. Vốn định trực tiếp chuyển tới phương Bắc đi tị nạn, nhưng trên đường lại đụng phải đầu kia kinh khủng quái vật tập kích. Thường ngày hắn có khôi giáp khoác, ngược lại cũng không quá e ngại cái kia đánh không chết. Nhưng cũng không có quá nhiều uy hiếp năng lực đồ vật. Nhưng dưới mắt hắn thân là đào phạm, quần áo đơn sơ, tại đánh lẫn nhau bên trong căn bản là không có cách tránh khỏi bị thương. Thậm chí nếu như không phải thân thể của hắn cường tráng, tinh thông cận thân bác đấu. Hắn căn bản là sống không quá quái vật kia cắn xé. Mà bây giờ xem ra, hắn đãi ngộ tốt nhất là chết tại lúc ấy a. Trong đầu như có như không lóe lên ý nghĩ này. Sau đó một cỗ càng lớn kịch liệt đau nhức đột kích. Để hắn toàn thân một cái kịch liệt run rẩy. Sau đó hai chân đạp một cái. Rốt cục chống đỡ không nổi hôn mê đi. Thế là Black Wonder vô pháp hiểu rõ đến. Tại hắn sau khi hôn mê, trên người hắn làn da lần lượt bắt đầu trở nên nếp uốn. Tóc xám trắng, cuối cùng mọc ra từng sợi bộ lông màu trắng. Hắn cũng hiển nhiên sẽ không phát hiện nóng ngón tay của mình, móng chân đang từng mảnh chóc ra, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm, nhưng không bao lâu liền lại tiếp tục bị từng cái lan tràn ra. Bén nhọn biến thành màu đen quỷ dị móng tay nơi bao bọc. Hắn càng thấy không đến, tại cái mông của mình chỗ, nguyên bản căng cứng quần bị không ngừng chống lên, cuối cùng xì một tiếng bị đỉnh phá, xông tới một đầu sền sệt, nhiễm không rõ chất lỏng xám trắng cái đuôi. Bên ngoài tuyết lớn rơi suốt cả đêm sau rốt cục đình chỉ. Có nông dân đi ngang qua nơi đây nhà tranh, phát hiện bên trong nhà hàng xóm tựa hồ quá mức yên tĩnh. Thế là thuận ngoài cửa sổ nhìn lén một chút, kết quả phát hiện tự mình hàng xóm ba miệng lúc này chính hai mắt vô thần chừng lớn tê liệt ngã xuống tại phòng mặt đất, rõ ràng đã chết đi đã lâu, mà tại vị kia phụ nữ trước người, một đầu kinh khủng màu trắng quái vật chính ngồi xổm ở trước thi thể bả vai rung động. Quái dị nhấm nuốt thanh âm liên miên bất tuyệt, nông dân hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, cố nén kêu thành tiếng, nhưng bước chân lại nhịn không được lui lại, nhưng mà cái này yếu ớt vang động tựa hồ bị trong phòng tồn tại phát giác. Liền gặp cái kia trong phòng đưa lưng về phía hắn quái vật bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía hắn, lộ ra một trương bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ dữ tợn mặt sói. Tiếng kêu thảm thiết không lâu sau đó từ nơi này vốn nên yên tĩnh trong thôn lạc vang lên, đồng thời nhanh chóng lan tràn. Bảy vương quốc một bên khác, xứ Rickon Hill một vùng, lúc này đồng dạng phát sinh một kiện không đáng chú ý, nhưng lại đối tương lai thế cục có sâu xa ảnh hưởng đối thoại. Chỉ bằng vào chúng ta năng lực cá nhân lại có thể ở thời đại này nhấc lên sóng gió gì? Man nhân, chúng ta liên hợp lại là rất có cần thiết, chỉ có chúng ta đoàn kết cùng một chỗ mới có thể đem ngày xưa quyền lực một lần nữa đoạt lại trong tay. Một đầu ngân tóc ngắn, tướng mạo phi thường anh khí, nam nhân bây giờ đang đứng tại một chỗ trong rừng hàng rào trong nội viện, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chăm chăm vào giữa sân chính yên lặng đốn củi một vị cường tráng râu quai nón trung niên. Ta đã kế hoạch tốt, trước dùng bắt cóc tống tiền phương thức tích lũy chúng ta ban sơ tiền hoạt động, sau đó đi Free City tìm lính đánh thuê, cuối cùng tùy thời phản công bảy vương quốc. Ngươi cho rằng ý tưởng này thế nào? Man nhân, vẫn là không có đáp lại, vị kia cường tráng trung niên như cũ yên lặng tại chém củi. Trong tay búa chém vào tại cọc gỗ bên trên đôm đốp động tĩnh phi thường thanh thúy. Nơi này chỗ trong rừng phòng nhỏ bên ngoài vang lên lộ ra phi thường bình thản. Người thật chẳng lẽ cam nguyện làm cả một đời thợ đốn củi? Hay là cho người không biết bao nhiêu bối hậu thế tới làm thợ đốn củi? Người chẳng lẽ không muốn một lần nữa trở thành Hon Hiu bá tước? Một lần nữa chấp trưởng Tali gia tộc? Tóc bạc, nam nhân, nhíu mày chất vấn. Người bây giờ tình cảnh còn không bằng một con chó. Lời này cũng không có làm cho đối phương tức giận, nhưng hắn cũng rốt cục ngẩng đầu nhìn vị này tới cửa khách một chút. Ngươi tụ tập bao nhiêu người? Thanh âm của hắn ổn trọng mà tang thương. Cái gì? Trong miệng ngươi cái kia cái gọi là liên minh có bao nhiêu người? Tính đến ngươi, 6 cái. Tóc bạc nam nhân nói ra, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, chúng ta khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều, chỉ là cái này cần thời gian. Như vậy cái này 6 cái đều là người nào? Cái này, tóc bạc nam nhân nghe vậy có chút chần chờ, cũng có chút xấu hổ, nhưng sau đó hắn liền kiên cường hồi đáp, bài trừ ngươi ta, một cái may và nữ hài, 2 cái trồng trọt nông dân, còn có 1 cái người ngâm thơ rong, đều là chúng ta người bên kia. Cho nên đây chính là ngươi thành viên tổ chức. Trung niên nam nhân nghe vậy lộ ra cái trào phúng biểu lộ. Aegon có thể chinh phục 7 đại vương quốc, dựa vào chính là hắn rồng cùng hắn trí tuệ. Mà ngươi Meger đâu? Làm người chinh phục nhi tử, ngươi bây giờ còn có cái gì? Ngươi không có rồng, cũng không có trí tuệ, càng không có thân phận, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là cái nam nhân muốn gọi ta đi theo ngươi. Hắn lắc đầu, xoay người tiếp tục đốn củi. Ngươi tốt nhất giống như ngươi nói vậy, đi làm cái thổ phỉ là một khoản tiền, sau đó chạy đến Đông Đại Lục đi yên lặng kiếm ăn. Đồng thời học được làm sao đi làm một nữ nhân. À, ta thật hy vọng nhìn thấy ngươi sinh con bộ dáng. Đáng tiếc cái kia chú định sẽ không là con của ta. Cho nên vẫn là được rồi. Lời nói này quả thực là vũ nhục. Tóc bạc, nam nhân, sau khi nghe toàn thân không ngừng run rẩy. Nhưng hắn cứ việc sắc mặt phẫn nộ, cũng không có rút ra mình trên lưng trường kiếm đến. Ngược lại cắn răng để lại một câu nói, sau đó xoay người liền đi. Ngươi bây giờ cự tuyệt ta, không đại biểu về sau sẽ còn cự tuyệt ta. Sevik Samuel, chúng ta chờ coi. Lời này để chém thẳng củi trung niên hán tử động tác không khỏi dừng lại. Sau đó nhịn không được dương mắt nhìn vị kia bóng lưng rời đi. Biểu lộ kinh ngạc, quần đảo sát, đảo Âu Hoa thần thánh bờ biển. Chiến tranh kết quả làm cho cả quần đảo đều đắm chìm trong nặng nề cùng bi thống không khí bên trong. Nhưng lúc này ở đảo Âu Hoa chỗ này bãi biển chỗ, bầu không khí lại phi thường nhiệt liệt, thậm chí cuồng nhiệt, tà ác Storm God đưa tới Greenland mưa to gió lớn. Để các con của đảo sắt bị lớn như thế nặng nề tổn thất. Nhưng vĩ đại Drow God sớm đã an bài tốt hết thảy. Bị bầy người vây quanh một cái đầu hói lão tín đồ Drow hai tay giơ cao quát. Người chết bất tử, what is dead may never die. Thân nhân của chúng ta đã bước vào Drow God Water cung điện bên trong. Chính hưởng thụ Drow God an bài nước chảy yến hội cùng mỹ nhân ngư phụng dưỡng. Người chết bất tử, what is dead may never die. Lời nói rơi xuống. Lít nhà lít nhít đám người nhất thời truyền ra một trận vang dội đáp lời. Ngư dân, binh sĩ, thợ mỏ, nông phu, thậm chí có hạn mấy cái quý tộc. Lắng nghe đám người giờ phút này từng cái biểu lộ phấn chấn. Phảng phất nghe được cái gì to như vậy tin vui. Nhưng tín đồ Drow lời nói cũng không kết thúc. Liền gặp trên mặt hắn cuồng nhiệt càng thêm sâu nặng. Lời nói càng lộ vẻ to rõ mà quát. Drow God long trọng tiếp đãi vì thần mà chiến các con của đảo sắt. Nhưng Drow God cũng chưa từ bỏ chúng ta những này thành kính con dân. Thần phái tới thần nhi tử. Không sai, Drow God chi tử đã hàng lâm từ lâu. Hắn cứu sống Aaron Greyjoy. Hắn mang đến thần tích. Hắn chú định sẽ dẫn đầu các con của đảo sắt lần nữa khôi phục trước kia vinh quang. Người chết bất tử, what is dead may never die, chắc chắn tái khởi, but rises again, này thế càng dữ dội hơn, harder and stronger, càng lớn reo hò bởi vì câu nói này mà bộc phát ra. Đồng thời đại lượng người bắt đầu la lên cái câu này tại quần đảo sắt bên trong truyền thừa vô số. Năm khẩu hiệu, lão tín đồ Drow thấy này bận bịu đưa tay ép xuống. Ra hiệu lời nói còn không có kể xong. Vĩ đại Drow God chi tử trước mắt đã bước vào Greenland. Tự mình quan sát cái kia tà ác hết thảy. Bây giờ chúng ta cần chờ đợi. Đồng thời xúc tích lực lượng. Chờ đợi Drow God chi tử trở về. Chờ đợi cổ đạo khôi phục. Chờ đợi quần đảo sắt lần nữa quật khởi. Không sai, lần nữa quật khởi, lần nữa quật khởi. Một cái lão người đảo sắt tại tín đồ Drow lời nói gót lấy gầm thét. Càng nhiều người đồng dạng lớn tiếng phụ họa. Drow God chi tử vạn tuế. Báo thù, người chết bất tử. What is dead may never die. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng ồn ào âm dần dần đi xa. Một vị người khoác mũ che màu xám nam nhân thoát ly cái này tràn ngập cuồng nhiệt một đám người. Hướng phía cách đó không xa đường ven biển đi đến. mũ trùm dưới hắn có một mặt khó coi vết sẹo. Tướng mạo xấu xí, nhưng hai con ngươi lại dị thường sáng ngời. Đến đường ven biển về sau, hắn đem nơi đó bỏ neo một chiếc thuyền nhỏ đẩy vào trong biển. Sau đó chèo thuyền rời xa nơi đây đảo Oa, hướng phía đảo Great Oa chỗ phương hướng tiến đến. Chúng ta cần chờ đợi Dragot chi tử trở về, nhưng không cần không có mảy may làm chờ đợi. Cũng tương tự không cần những cái kia ra vẻ thành kính nịnh nọt. Hắn bên cạnh chèo thuyền bên cạnh, thấp giọng lầm bầm, hồi tưởng lại mình đã từng sắp gặp tử vong lúc nếm qua cái kia nửa cái quýt. Trên mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt, tài phú, nữ nhân, chân bảo, ta muốn cướp đến toàn thế giới tốt đẹp nhất hết thảy. Sau đó tự tay dâng hiến cho hắn, lầm bầm ở giữa. Trong tay hắn thuyền mái chèo huy động tần suất càng nhanh cũng càng có lực. Mà trên thuyền người nhìn không thấy nơi. Một con to bằng đầu người bạch tuộc chính leo lên tại đáy thuyền ngồi lấy chiếc này thuận gió thuyền. Đi theo nước biển mà phiêu đãng xúc tu hơi rung nhẹ. Phảng phất im ắng phụ họa trên thuyền nam nhân. Esus đại lục nơi nào đó. Tráng lệ rộng lớn trong thính đường. Một vị Westeros đại lục kỵ sĩ ăn mặc lão giả chính hướng phía phòng cuối cùng rộng lớn vương tòa. Bên trên trung niên nhân mở miệng kể ra, nhưng mà lời của hắn còn chưa nói xong. Làm bạn tại trung niên người bên cạnh một vị mỹ lệ tóc bạc phụ nhân lại đột nhiên nhíu mày che che. Bụng, trực tiếp đem nguyên bản lẳng lặng lắng nghe trung niên nhân lực chú ý hấp dẫn qua. Làm sao phu nhân, bụng không thoải mái. Hắn vội hỏi, ta giống như cảm giác được hài tử tại đá ta. Phụ nhân xinh đẹp như thế đáp lại, đưa tay vuốt ve mình hơi nhô ra bụng dưới, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười tới. Cái này sao có thể? Hài tử mới bao nhiêu lớn? Nhưng ta thật cảm thấy, thánh mẫu phù hộ, lấy hài tử nhất định phi thường khỏe mạnh. Trung niên nhân nghe vậy cũng không tin tưởng. Nhưng dưới mắt xem ra thê tử là không có việc gì. Thế là hắn đưa tay an ủi vỗ vỗ nó cánh tay. Sau đó xoay đầu lại nhìn về phía dưới vương tọa phương cái kia lẳng lặng chờ lão kỵ sĩ. Cùng sau lưng của hắn hai người nam hài nữ hài. Derry tước sĩ liên quan tới Targaryen gia tộc phục hồi một chuyện. Thái độ của ta như cũ không thay đổi. Mà đối với trong miệng ngươi thông gia. Trung niên nhân nói, nhìn một chút lão kỵ sĩ phía sau cái kia cao cái đầu tóc bạc nam hài. Cùng trốn ở lão kỵ sĩ sau lưng một bộ xấu hổ sợ người lạ bộ dáng non nớt tiểu nữ hài. Nhịn không được lắc đầu, con của ta chưa xuất sinh, cũng không xác định là nam hài hay là nữ hài. Nhưng vương tử điện hạ niên kỷ quá lớn, cũng không phải là thí sinh thích hợp. Đê-nê công chúa ngược lại là cùng ta hài tử niên kỷ xứng đôi. Cho nên nếu như ta bị con trai, như vậy thông gia một chuyện có lẽ có thể cân nhắc. Nhưng nếu là nữ nhi, hắn lời nói cũng chưa có nói hết. Bên cạnh phụ nhân liền lại ai tương đương u một tiếng che lên bụng. Cái này khiến trung niên nhân thần sắc trên mặt lập tức trở nên khẩn trương rất nhiều. Người thật không có chuyện gì sao? Phu nhân, ta không xác định, có lẽ ngươi hẳn là nhanh đi nghỉ ngơi. Phu nhân, ta cái này mang ngươi rời đi. Trung niên nhân nói, áy náy nhìn thoáng qua phía dưới đứng một lớn hai tiểu tam vị. Ngắn gọn trò chuyện hai câu về sau, ra hiệu trận này nói chuyện kết thúc. Đối với cái này bái phỏng lão kỵ sĩ tuy nói bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng chuyển thân rời đi. Hắn quá làm càn, ta thế nhưng là vương tử. Đi ra hoa lệ điện đường, đến bên ngoài bằng phẳng quảng trường về sau. Cái kia tóc bạc nam hài trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ. Không phải tùy tiện liền có thể bị đuổi tên ăn mày. Nhưng nếu như không phải hải vương đại nhân che chở, chúng ta liền chỗ ở đều không có. Vương tử điện hạ, lão kỵ sĩ thở dài trả lời. Sau đó nhìn một chút sau cái mông gấp túm mình góc áo nữ hài. Phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ chật căng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia yêu thương. Công chúa điện hạ đây là làm sao rồi? Hắn ngồi xổm xuống lo lắng hỏi. Ta đói, nữ hài nhỏ giọng trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.